Thư Linh ký, chương 90, quy 4 binh pháp chương 89, phục vụ của chúng rất đúng chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 4 binh pháp chương 89, phục vụ của chúng rất đúng chỗ. Editor, Luna Hoang, lợi hại, bác của ta, từ nhạc phường của Thiên Nguyên Thành đến Tùng Lâm ngoài thành. Vị cô nãi nãi trong con ngựa này kéo một chiếc thanh đồng chiến xa, mang theo vài người, lại có thể thoáng qua liền tới. Không hổ là chiếc xe đặc biệt phục vụ bình ổn hiệu suất cao. Ân, hoàn toàn bất tại hồ bản thân vừa đánh bay cái gì. Bác rất mau mắn gõ móng ngựa tuyết trắng một cái. Dương Dương đắc ý nhìn Yến Thập Ngũ cùng Thiên Nguyên Đề thân đoàn. Nói trước, coi như là người quen, cũng không chiết khấu. Mục Trừng khẩu ngốc a, mấy người Yến Thập Ngũ bọn hắn vẻ mặt mờ mịt. Hoàn toàn không có thể hiểu được vì sao bản thân gọi Tích Tích đón kiếm, sẽ gọi cả vị cô nãi nãi trong con ngựa này đến, còn phụ kèm một vị đại lão cố thất tiệt nữa. Ngớ ra cái gì? Bác rất không nhịn được thúc giục. Các ngươi chẳng lẽ muốn hủy bỏ chuyến đi sao? Hừ hừ, nếu hủy bỏ, cũng phải trả thù lao 1/3 hành trình. Oanh, trong sát na, chợt nghe một tiếng nổ vang. Trong Tùng Lâm mảnh nhỏ cuồng bạo bay lên không? Huyết cương độc sứ vừa bị đánh bay kia, hung tàn nổi giận nhảy ra. Cả người khói độc huyết khí cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Kiến hôi không biết sống chết, dám đánh lén bổn sứ. Hầu như đồng thời, mấy huyết cương độc sứ trong kinh ngạc nhất thời đều từ trong mờ mịt phản ứng kịp. Mấy người liếc nhìn nhau, tất cả đều dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng. Đằng đằng sát khí mãnh xông lại. Lên xe, Yến Thập Ngũ hoảng sợ biến sắc, lập tức mang theo Thiên Nguyên Đề thân đoàn, chen chúc nhảy lên thanh đồng chiến xa. Quá tải rồi, Cố Thất Tiệt nghiêm trang đếm số người. Đừng làm rộn nữa, đại lão, Yến Thập Ngũ cũng sắp thổ huyết rồi. Hận không thể tự mình nắm dây cương dục đi. Hồn đạm nào, hồn đạm này sắp đuổi kịp rồi. Đã đuổi kịp. Mấy huyết cương độc sứ cứng còng nhảy, giống giận rơi vào cạnh thanh đồng chiến xa. Thủ lĩnh độc sứ vừa bị đánh bay vẻ mặt thâm độc, chợt nanh cười một tiếng, lộ ra lợi chảo khói độc, hung tợn chụp vào bác. Mã yêu mà thôi, cũng dám ở phanh. Một kích thất bại, hắn lảo đảo mất đi cân đối. Cuồng phong bên cạnh gào thét mà qua, thổi trúng gương mặt cơ thể hắn đều đang biến hình. Dưới ánh mặt trời kim sắc giữa trưa, con ngựa trắng vừa rồi vẫn còn tại chỗ dĩ nhiên khởi động ra tốc điên cuồng. Trong nháy mắt hóa thành điện quang ngân bạch, ầm ầm một tiếng nghênh ngang mà đi. Vọng Thư Huyền, Luna, tiền bạc trên hết, đánh nhau mắng chửi người để sau. Ách, mấy huyết cương độc sứ nghẹn họng nhìn chân chối, vẫn duy trì tư thế công kích. Chỉ là 1/3 giây sau, thủ lĩnh độc sứ kia rít một tiếng, chợt cứng ngắc nhảy ra phía trước, cuồng bạo xẹt qua mười mấy trượng, đuổi sát bác bị bám bụi mù sôi trào bị bám lấy. Rốt cục phản ứng kịp, mấy huyết cương độc sứ đồng loạt giống giận, đồng dạng gào thét túng nhảy truy theo, kèm theo tiếng rít của bọn họ, tước điều huyết sắc phát cuồng này tất cả đều tụ lại, giống như một huyết vân theo sát phía sau. Những thứ hồn đạm này thực sự là âm hồn không tiêu tan. Yến Thập Ngũ ở trên thanh đồng chiến xa, kinh sợ quay đầu lại nhìn phía huyết vân, tác động vết thương, nhất thời lại là một trận kịch liệt ho khan. Chuyện nhỏ, Tử Viết cười tủm tỉm đưa một lọ đan chữa thương lên. Ân, các ngươi có phải lúc ra ngoài gặp phải mấy tên gia hỏa kỳ quái này đang luyện chế tước điều, sau đó vô ý bị bọn họ phát hiện, tiếp sau đó chính là truy sát không? Tử Viết đại nhân, người làm sao mà biết được? Yến Thập Ngũ lấy làm kinh hãi. Bộ sách võ thuật dành cho nhân vật phản diện đều như vậy mà. Tử Viết mạn bất kinh tâm phất tay một cái. Có được bí pháp ma môn thất truyền gì đó, luyện chế đồ lộn xộn gì đó, sau đó muốn chinh phục doanh châu giới, không có gì đáng để nói. Hình như, còn giống như thật là như vậy. Yến Thập Ngũ cùng Thiên Nguyên Đề thân đoàn hai mặt nhìn nhau, sừng sốt nửa ngày mới phản ứng được. Bất quá, Tử Viết đại nhân chớ khinh địch, bí pháp huyết cương của bọn họ thật đúng là rất quỷ dị. Dĩ nhiên có thể đem sinh linh phổ thông đều luyện chế thành ma vật phát cuồng lì lợm. Oanh, khi nói chuyện, huyết vân tước điểu phía sau chợt ra tốc, nâng mấy huyết cương độc sứ lên, dường như chiều dâng sóng dữ cuốn tới. Trong nháy đã kéo cận cự ly đến chỉ còn mấy trăm trượng. Vị thủ lĩnh huyết cương độc sứ kia tàn bạo đứng ở trên huyết vân. Khói độc thảm lục quanh thân gào thét bay lên không, ngừng kết thành quỷ diện to lớn âm trầm, phát sinh thanh nhe răng cười bén nhọn chói tai. Chính là kiến hôi, xem các ngươi có thể chạy đi đâu. Ngu ngốc, bác trong bôn ba gào thét, còn không quên quay đầu lại ha hả một tiếng. Lão Yến, các ngươi ngồi vững, cô nãi nãi phải mở cấp 2. Ân, nịt dây an toàn, mua bảo hiểm, đợi lát nữa. Dây nịt an toàn cùng bảo hiểm ở đâu? Yến thập ngũ bọn họ mục trừng khẩu ngốc. Đột nhiên có loại dự cảm mau cốt tủng nhiên. Cơ hồ là theo bản năng túm chặt Cố Thất Tuyệt. Chuẩn xác mà nói, là túm xe lăn của Cố Thất Tuyệt. Cách làm này cực kỳ sáng suốt. Trong điện quang hỏa thạch, sấm sét nổ vang một tiếng. Mấy người bọn hắn đột nhiên phát hiện, bản thân dĩ nhiên trực tiếp bay lên không. Hai tay nắm thật chặt xe lăn, thân thể bay ngang lên không, tựa như cờ cá chép lay động theo gió. Giờ khắc này, thanh đồng chiến xa nguyên bản nhanh như điện chớp, trong nháy mắt lần thứ hai cuồng bạo gia tốc, mang theo âm bạo trầm thấp, trực tiếp đánh vỡ hư không. Từ trên cao quan sát xuống phía dưới, lửa cháy mạnh xích hồng sôi trào thiêu đốt, tràn ngập trên thân thể tuyết trắng của bác, bao phủ thanh đồng chiến xa ở bên trong. Dường như mặt trời chói chang cuồng bạo xẹt qua cánh đồng hoang vu. Oanh, vong thiêu huyên, com, nơi thanh đồng chiến xa đi qua. Cây cối bị cơn lốc cuồng bạo ném đi bay lên không. Mặt đất lưu lại vết rách sâu vài thước. Bốc lên bụi mù phảng phất nộ long rít gào. Cuồng bạo mang tất cả mà qua. Nhưng lại khó có thể tin gia tốc. Lại gia tốc, tiếp tục gia tốc. Ta đầu ta rất choáng. Cả người Yến thập ngũ bay lượn ở trong gió. Gương mặt cơ thể đều bị cuồng phong thổi đến thủng. Thật là ghê tởm. Thật là muốn nôn. Thiên nguyên đề thân đoàn so với hắn còn thảm hại hơn. Đã suy yếu đến xe đẩy cũng túm không xong. Không sao. Chỉ là hiện tượng say xe thôi. Cố Thất Tuyệt nửa nằm trên xe lăn. Dùng dây cương buộc mình lại thật chặt. Chờ một chút. Chờ bác thích ứng. Lại mở cấp 3. Các ngươi sẽ không nôn nổi nữa. Còn có cấp 3, thiên nguyên đề thân đoàn nhất thời cảm động đến rơi nước mắt. Yến thập ngũ càng kích động đến không kềm chế được. Gián đoạn nói trong cuồng phong. Quân thượng, bằng không các ngươi đi trước đi. Để ta xuống xe quyết nhất tử chiến với theo chân bọn họ. Không cần a, Cố Thất Tuyệt rất bình tĩnh chỉ phía sau. Những tên kia, hình như lại đuổi kịp rồi. Đúng vậy. Ngắn trong chốc lát, huyết vân lần thứ hai bị bỏ qua. Dĩ nhiên lại quỷ dị đuổi tới. Mấy huyết cương độc sứ kia vẻ mặt nữ khúc. Trong mắt đỏ bừng thiêu đốt quang mang thần hồn. Thủ lĩnh độc sứ dẫn đầu điên cuồng chu lên. Lộ ra miệng đầy răng nanh trắng hếu. Giết bọn họ, nhất định phải giết bọn họ. Dù cho thiêu đốt thần hồn cũng sẽ không tiếc. Nếu để cho lão tổ biết được có người chạy trốn. Giống. Nhắc tới cái từ lão tổ này, thân thể của mấy huyết cương độc sứ run run, lần thứ hai liều lĩnh thiêu đốt thần hồn, huyết vụ dường như chiều dâng cuộn trào mãnh liệt, cuồn cuộn nổi lên trên mấy trăm con tước điểu hình thành huyết vân. Dường như chiều dâng cuộn trào mãnh liệt mà đến, chỉ bằng các ngươi, bác rất khinh thường ha hả vài tiếng, dơ dơ tông mau tiết trắng lên, lão cố, các ngươi ngồi vững. Cô nãi nãi phải khai cấp 3. Mẫu thân, ba tiểu la lị từ lúc lên xe liền bắt đầu gặm xiên kẹo hồ lô. Đột nhiên rất chỉnh tề giơ tay nhỏ bé béo mập lên. A, bác không khỏi bị kiềm hãm. Muốn uống nước sao? Không phải, không phải. Ba tiểu la lị, mở to mắt to, cắn ngón tay cái. Như là do dự đã lâu rốt cục nãi thanh nãi khí do dự hỏi. Mẫu thân. Nhân ra chính là muốn hỏi một chút. Ân ân ân, chúng ta tại sao phải chạy trốn nha? Cách chương.